Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 95, đây là khoe ân ái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệu Diệu sau khi tắm gội thay quần áo, mới tới Ngọc Hiên viện của Khương Tu Trạch. Nàng vừa lúc nghe được đại phu hỏi, nhị thiếu gia thời gian này ăn uống như thế nào? Cái này ta cũng không rõ lắm. A Thành đâu? Làm A Thành tiến vào. Khương Diệu Diệu đi đến bên cạnh Hà Thị. Trong chốc lát nô tài hầu hạ Khương Tu Trạch tiến vào. Nghe được đại phu hỏi chuyện, mặt mày ủ ê nói. Đại phu, nhị thiếu gia gần đây ăn rất ít cơm, không có ăn uống gì. Hơn nữa việc buôn bán ở cửa hàng bận rộn, có đôi khi 2-3 ngày mới ăn 1-2 bữa cơm. Vậy lúc trước hắn có xuất hiện tình trạng nôn mửa không? Đại phu lại hỏi, có, từ tháng trước bắt đầu, có đôi khi cơm nước xong, nhị thiếu gia tổng cảm thấy bụng không quá thoải mái, trong chốc lát liền sẽ nôn ra. Loại tình huống này đứt quãng liên tục, cũng là bắt đầu từ mấy ngày trước. Số lần nhị thiếu gia nôn mửa bắt đầu thường xuyên hơn. Hắn hôm kia cùng ngày hôm qua uống một chút nước. Buổi sáng nay vẫn là nô tài thúc giục thiếu gia ăn chút cháo cùng đồ ăn kèm. Không nghĩ tới lại nôn ra. Hà Thị oán trách nói. Đứa nhỏ nói, không thoải mái như thế nào không nói. Có phải hay không ăn uống không tốt lắm? Hay là trong nhà mời đầu bếp làm đồ ăn không hợp khẩu vị? Đại phu, nhi tử ta không có việc gì đi. Hà Thị vội vàng hỏi. Đại phu vuốt râu một lát. Nói, căn cứ lão phu chẩn bệnh, nhị thiếu gia hẳn là quá mức bận rộn, không có ăn cơm đúng bữa, dẫn tới tỳ vị suy yếu, không có vấn đề gì lớn, chính là yêu cầu tĩnh dưỡng, cần ăn cơm đúng bữa. Lão phu trước khai mấy vị dược cho nhị thiếu gia, đã nhiều ngày chó có cho nhị thiếu gia ăn đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ. Tốt nhất ăn nhiều cháo hoặc đồ ăn thanh đạm một chút để dưỡng dạ dày. Được, đa tạ đại phu. A Thành đưa đại phu ra cửa. Khương Diệu Diệu cũng đi theo một đạo đi. Chờ nhị thiếu gia các ngươi điều dưỡng không sai biệt lắm, liền có thể ăn một chút đồ bổ. Tốt nhất là đồ ăn hắn thích ăn. Ăn uống cũng có thể tốt một chút. Nhưng chó có ăn quá cay. Đại phu ra cửa trước dặn dò nói. A Thành liên tục gật đầu. Chờ đại phu đi rồi, A Thành cầm phương thuốc trên tay, đang tính toán đi dược phòng trong phủ, đột nhiên thay đổi phương hướng, nhìn dáng vẻ phải đi về Ngọc Hiên viện, như thế nào không đi lấy dược? Khương Diệu Diệu tiến lên hỏi. A Thành cung kính nói, thất tiểu thư, nô tài là nghĩ đến lời nói vừa rồi của đại phu. Nhị thiếu gia ngày thường thích nhất đồ ăn Lục tiểu thư làm. Nhưng từ sau khi Lục tiểu thư xuất giá, nhị thiếu gia ăn uống liền không tốt lắm. Nô tài sợ quên, nghĩ cùng phu nhân nói một tiếng. Nhìn xem Lục tiểu thư. Khương Diệu Diệu như là đã chịu kích thích. Nàng hiện tại là thần Nam Vương phủ thế tử phi. Ngươi cho rằng nàng sẽ còn trở về nấu cơm giống như hạ nhân sao? A Thành sửng sốt, đại để cũng là chú ý tới chính mình quá mức kích động. Khương Diệu Diệu âm thầm hít sâu, tận lực làm ngữ khí của mình bình thản chút. Loại lời nói này về sau liền không cần nói nữa, càng không cần ở trước mặt nhị ca nhắc tới. Rốt cuộc Lục tỷ tỷ hiện tại thân phận không giống người thường. Nếu không truyền ra đi, không biết được người ngoài sẽ truyền ra như thế nào. Đến lúc đó gặp phải chuyện gì, ngươi là hạ nhân gánh vác cũng không được. Vâng, nô tài đã biết, A Thành đáp. Liên tiếp mấy ngày, Khương Ấu An đều ở trong phủ điều chế Mỹ Dung Cao. Điều chế xong Mỹ Dung Cao nàng đều sẽ làm Xuân Đào đưa đi cho Cung Ngọc Yến. Làm Cung Ngọc Yến đưa đi tạo ân tình. Xuân Đào, từ từ ngươi đi phủ trưởng công chúa một chuyến đi. Đem dương nhỏ Mỹ Dung Cao đưa cho trưởng công chúa. Khương Ấu An đem bình ngọc nhỏ Mỹ Dung Cao bỏ vào trong dương gỗ nhỏ làm từ gỗ tử đàn. Nhét vào trong lòng N, G, Ư, C Xuân Đào. Lại dặn dò nói, cẩn thận chút, nhớ rõ nhất định phải đưa đến trên tay Tôn Ma Ma bên người trưởng công chúa. Thế tử phi, ngài đều nói vài lần, nô tỳ nhất định đưa đến trên tay Tôn Ma Ma. Ân, cẩn thận một chút tóm lại vẫn tốt. Ngươi đi đi, ta đi theo một ít hoa. Mắt thấy thế tử phi lại muốn thêu thùa, Xuân Đào lo lắng đôi mắt nàng chịu không nổi. Thế tử phi, đã nhiều ngày người không phải là điều chế mỹ dung cao, lại là thêu thùa, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều ít. Vẫn là nghỉ 2 ngày đi. Không quan trọng, phương pháp thêu này ta có chút mới lạ. Luyện nữa một lát, Khương Ấu An thúc giục Xuân Đào chạy nhanh đi phủ trưởng công chúa. Xuân Đào không có cách nào, chủ tử nhà mình qua nỗ lực, thêu một ít hoa, chờ đến trưa, Khương Ấu An thấy Xuân Đào còn chưa trở về, liền đi đến hậu hoa viên trong phủ tản bộ. Đã nhiều ngày đều là trời đầy mây, cũng chính là hôm nay này phong hơi nhỏ chút, nga hoác hoác hoác, thanh âm ma tính này. Khương Ấu An không cần quay người lại nhìn, liền biết là ai tới. Nàng chậm rãi quay người, chỉ thấy Cung Ngọc Yến khóe miệng sắp rộng đến lỗ tai. Nàng nhéo khăn tay, lắc M-O-N-G bước nhanh đi tới. Đôi mắt kia cười híp lại. Nương người không phải đi tìm Hiên Viên phu nhân sao? Chính là gặp chuyện gì cao hứng sao? Khương Ấu An gom lại áo choàng trên người cười nhạt hỏi. Nha đầu a, 2 ngày trước không phải ngươi đem mỹ dung cao ngươi điều chế cho ta sao? Nương ngươi a, biết được văn phu nhân hẹn vài vị phu nhân đi trà hương lâu dùng trà. Hiên Viên cũng ở đó, ta liền không đi phủ Hiên Viên, đi thẳng đến trà hương lâu, làm trò trước mặt văn phu nhân, đem mỹ dung cao đưa cho Hiên Viên phu nhân. Đúng rồi, Phùng phu nhân cũng ở đó. Ta cũng đem mỹ dung cao tặng đi ra ngoài. Lời nói còn chưa nói xong, Cung Ngọc Yến lại che miệng cười ra tiếng tới. Nga hoác hoác hoác, nhà đầu ngươi là không nhìn thấy sắc mặt văn phu nhân. Giống như vương gia ăn phải đồ hỏng đau bụng, ngồi xổm ở nhà xí, nửa ngày đều kéo không ra. Chính là khó coi giống như nửa ngày không ra được. Khương Ấu An giờ khóc giờ cười. Đại khái là cảm thấy ở trước mặt con dâu nói lên những lời không quá đẹp, liền đương thời sửa lại miệng. Bất quá, cái này làm cho nàng như thế nào nói tiếp a, nha đầu a, nương. Sắc mặt kia của văn phu nhân có thể so với sắc mặt của vương gia ôm nhà xí có khi còn muốn khó coi hơn đâu. Vương phi, khẩu vị ngươi thật nặng. Vương gia ngồi xổm nhà xí, ngươi thế nhưng cũng ở đây. Cung Ngọc Yến còn muốn lại tiếp tục nói tiếp. Khụ khụ, một tiếng ho khan bỗng nhiên truyền đến. Khương Ấu An quay đầu liền nhìn đến Thần Nam Vương tới. Thần Nam Vương vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt Cung Ngọc Yến. Thực hiển nhiên mới vừa rồi những lời Vương Phi nói này đó, hắn đều nghe được. Trừng cái gì mà trừng a? Ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Cung Ngọc Yến nhíu mày thật chặt. Dứt lời đôi tay chống nặng, đi đến trước mặt vương gia. Phu nhân, ngươi hiểu lầm, vi phu không có chừng ngươi. Vi phu đây là tối hôm qua ngủ không ngon giấc, đôi mắt có chút không thoải mái. Một giây trước Thần Nam Vương vẻ mặt còn uy nghiêm, giây tiếp theo xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói, Khương Ấu An, đôi mắt không thoải mái, còn ra đây làm cái gì? Nhìn đến phu nhân nhà mình thu hồi lại tay, Thần Nam Vương trong lòng thở phào một hơi, mặt mũi vẫn là bảo vệ. Hắn cười, thẳng thắn thân thể, một bàn tay còn để ở phía sau người. Này không phải cả một buổi sáng cũng chưa thấy phu nhân. Thật là tưởng niệm, lại nghe hạ nhân nói phu nhân ở phía sau hoa viên. Liền vội vã lại đây tìm ngươi sao? Đều đã già rồi, còn dính người như vậy, thật phiền. Cung Ngọc Yến lắc đầu, ghét bỏ nói, Khương Ấu An, đây là khoe ân ái sao? Thực hiển nhiên, hạ nhân trong phủ sớm thành thói quen hình thức vương gia cùng vương phi ở chung. Trương Ma Ma cùng tùy tùng vương gia đều là vẻ mặt bình tĩnh, cách chương.